Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 505 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Vân thường các người chơi thật giống như ngược hướng sinh hoạt ở một viên tinh cầu bên trong dưới. Nền đất người giống nhau, trên đầu đỉnh đồng dạng là đại địa, dưới chân đạp cũng là không trung, gọi phi thuyền rời đi mẫu hạm. Lại giữa không trung quay cuồng đầu dưới chân trên đảo ngược chạm đất lúc sau. Đứng ở nấm người nội bong tàu thượng vân thường các người chơi nhìn đến không trung cùng ở màu lam. Không gian hào thượng chạm phá trời cao sau nhìn đến cũng không quá lớn bất đồng, chẳng qua kia nói. Không trung bị xé rách khoa trương sườn núi khẩu vị trí càng tới gần, mặt đất một ít. Mà không hề giống lúc trước như vậy vừa lúc đem không trung chia làm bình quân hai nửa, còn có chính là huyền phù ở không trung màu lam không gian hào. Từ nơi này nhìn qua, nó cực như là khoa học viễn tưởng điện ảnh trung huyền phù ở trên bầu trời tới xâm lược địa cầu cái. Loại này so thành thị còn muốn đại ngoại tinh phi thuyền không trung chi thành. Che đậy hơn phân nửa cái không trung, Khang Tư Ni đại lãnh đại gia xuyên qua mấy chỗ trên mặt đất. Nhô lên cùng ao hãm, ý đồ từ những cái đó địa phương tìm kiếm thâm nhập nấm người phi thuyền thông lộ. Nhưng là thật đáng tiếc, bọn họ chỉ là tầng này sinh thể bong tàu đã từng bị công kích lại tự hành khép lại sau vết sẹo mà. Thôi, chúng nó bản chất tựa như lúc trước laser vũ khí đường hầm giống nhau. Chẳng qua này đó từ đạn đạo nổ mạnh hoặc động lượng vũ khí bắn ra tạo thành miệng vết thương đều đã bị bong tàu thượng tồn tại hệ sợi tự hành chữa trị. Thành hiện tại gò đất cùng bồn địa, ở một cái bồn địa. Các nàng còn phát hiện ký sinh mãn rậm rạp phát ra sâu kín ánh huỳnh quang thét chói tai nấm mảnh. Đạn hai cốt, này đó tiểu sinh vật đem kim loại thay đổi vì năng lượng. Mà này đó năng lượng chung một bộ phận hiển nhiên bị dùng để chữa trị tạo thành bong tàu bị thương. Dấu vết đối mặt hoang vu đại địa, Mai Nhàn thi phỏng đoán nấm người ở một chi hoàn toàn bất đồng tiến hóa cầu thang thượng đem khoa. Học kỹ thuật điểm tất cả đều điểm thiên đến một nhân loại khó có thể lý giải phương hướng đi, nàng. Hoài nghi nấm người dùng cho chiến tranh kỹ thuật khả năng chỉ có hai loại. Đệ nhất là sinh vật binh khí. Đệ nhị còn lại là cái loại này có thể ở bất chi bất giác chung đột nhiên bắt được màu lam không? Gian hào lực lượng trước mắt cái này từ mặt đất kéo dài đến vòm trời quá mức không gian thật lớn. Hiển nhiên chỉ khả năng dùng cho bắt được khác phi thuyền. Nhưng nơi này, mặt đất hoặc là nói vách trong thượng. Gần lưu có thiên kỳ bách quái bị công kích thương tổn dấu vết. Lại không có bất luận cái gì hình thức thượng có thể đánh trả vũ khí thiết bị, nếu nấm người hiểu. Được sử dụng năng lượng hạt nhân cùng laser kỹ thuật, như vậy trước đem trong cơ thể chiến hạm địch cắt lại thu về sẽ là một loại muốn an toàn vô số lần. Thả tính giới so cực cao xử lý phương thức, căn cứ trước mắt tình huống xem, chúng nó hiển nhiên vẫn chưa nắm giữ cùng loại kỹ thuật cho nên nói nấm người vũ trụ chiến tranh. Thủ đoạn chỉ có thuyền tam bản diều cũng không chút nào vì quá. Đầu tiên xuất kỳ bất ý đem địch nhân bắt được đến chính mình trong cơ thể. Tiếp theo lặng yên không một tiếng động mà bài trừ sinh vật đại quân xâm nhập địch nhân trong cơ thể. Cũng mượn từ đối trinh chắc trang bị ăn mòn phá hư cùng vách trong đặc có cực tựa vũ trụ cảnh quan. Tướng mạo dụ dỗ địch nhân không cần ra tay công kích. Cuối cùng nếu bị người xuyên qua. Dù sao đều phải đánh, liền dứt khoát chỉ dùng rắn chắc thả nhưng tái sinh sinh vật bọc giáp tiến hành tuyệt đối phòng ngự. Ngồi chờ sinh vật đại quân từ nội bộ diệt sạch địch nhân, đến nỗi nấm người đệ nhị loại chiến tranh. Kỹ thuật, Mai Nhàn Thi cho rằng loại này có thể vượt qua không gian nháy mắt bắt được chiến hạm địch năng lực. Là siêu việt truyền thống hiện thực ba cái duy độ. Loại này kỳ ba trí tuệ sinh mệnh điểm oai khoa học kỹ thuật mạn đằng vô cùng có khả năng leo lên. Nhảy duy này viên ẩn hình thế giới chi thụ, mà thực hiện lần này triển phương hướng tất yếu điều kiện. Chính là chúng nó xã hội chung tồn tại điểm quang cảnh trở lên. Đủ để cảm giác đến cũng sử dụng không gian bốn chiều lực lượng tinh thần cường giả càng nghĩ càng. Thấy ớn tệ nhất chính là. tựa như nấm người phi thuyền bong tàu có thể tự hành chữa trị giống nhau. Kia nói bị ai tư Khorotchi nhận trảm khai đi thông vũ trụ thượng trăm cây em lớn lên vết đao cũng. Đang ở thong thả mà khép lại. Có thể tưởng tượng, dài dòng trong lịch sử màu lam không gian hào tuyệt đối không phải là đệ nhất con phá vỡ nấm người. Mẫu hạm xác ngoài phi thuyền, nhưng mà hôm nay, này đầu sống sờ sờ. Có thể là vũ trụ trung hình thể lớn nhất sinh vật vẫn cứ ở tung tăng nhảy nhót. Truy đuổi thôn tính phệ tộc khác đàn tinh hạm, hoạt bát vô cùng, đủ để thuyết minh lúc trước cùng loại giao hỏa sau. Đều là như thế nào kết quả, mắt thấy nấm người mẫu hạm bị chảm phá xác ngoài đang ở gia tốc chữa trị. Nhưng là màu lam không gian hào lại an tĩnh huyền dừng lại không hề động tác, ở quan trắc đến không. Trung miệng vỡ bắt đầu chữa trị sau. Trải qua thông tin kênh ngắn ngủi gặp gỡ, Khúc Vân cùng Chủ tịch Quốc hội đạt thành chung nhận thức. Nhất trí cho rằng hiện tại đều không phải là thoát ly chạy trốn thời cơ. Khúc Vân tự nhiên có chính mình trò chơi mục tiêu mục đích. Mà Chủ tịch Quốc hội đại não ở nghe được Khúc Vân về bắt được giả thuyết sau cũng thâm chấp. Nhận đơn giản tới giảng, Khúc Vân ý tư chính là hiện tại còn không có thể làm rõ ràng các ngươi là như thế nào bị đột. Nhiên quan tiến vào, dưới loại tình huống này chạy cũng bạch chạy, nhân ra sửa được rồi xác ngoài một giây liền đem ngươi bắt trở về. Hơn nữa về sau liền không còn có tốt như vậy cơ hội. Rốt cuộc màu lam không gian hào cũng yêu cầu dài dòng thời gian tới chữa trị cho nên chúng ta đi. Đem địch nhân thu phục, ngươi lưu tại này cung cấp chi viện. Này chi viện đương nhiên không phải đã bị cơ bản tê liệt hỏa khống hệ thống. Mà là Khúc Vân ở sớm hơn thời điểm, cùng Albert sở thương nghị một loại càng kỳ diệu mưu hoa. Trong đó chi tiết đó là lời phía sau, giờ phút này không trung đang ở một lần nữa khép kín. Sao chức nữ diệt vong cuối cùng quang huy không hề có thể vì đứng ở nấm người phi thuyền bắt được. Không gian vách trong thượng các nữ hài chiếu sáng, đại địa thượng nguyên bản tối tăm ánh sáng càng ngày càng ám. Cuối cùng đem hồi phục thành lúc trước ở màu lam không gian hào thành thị nhìn thấy như vậy tinh. Tinh điểm điểm bầu trời đêm, may mà Khang Tư Ni đêm coi năng lực cũng không chịu ánh sáng ảnh hưởng. Cậy vào Lam Mác trò chơi cuồn cuộn không ngừng tiến hóa điểm nhanh chóng tiến giai đến từ tức thực. Lực lúc sau, mượn dùng huyết có thể nàng trong mắt thế giới đã đều không phải là nhân loại nhìn đến cái loại này. Thuần túy ánh sáng phản xạ ra bộ dạng, mà là ánh sáng cùng loại nhiệt cảm ứng giống nhau hợp lại hình ảnh, đương nhiên kia cũng không. Phải nhiệt cảm ứng, cho dù ở tuyệt đối hắc ám cùng độ không tuyệt đối hoàn cảnh chung. Chỉ cần tự thân năng lượng thượng có thể duy trì sinh tồn nàng vẫn như cụ có thể nhìn đến xuyên. Thấu qua năng lượng chiếu rọi ra thế giới, đến nỗi vì cái gì độ không tuyệt đối hoàn cảnh chung sẽ. Có năng lượng, đừng quên, thế giới này đệ tứ duy độ chính là tinh thần ý chí. Năng lượng định nghĩa cũng xa xa siêu thoát với vi mô nhiệt năng phạm trù. Linh lực, áo pháp nguyên tố, cùng với cùng loại duy tâm năng lượng bỏ thêm vào toàn bộ vũ trụ. Chúng nó nhưng không chịu nhiệt lực học định luật ước thúc bởi vì không chịu ánh sáng chế ước. Trước mắt loại này thông thường ý nghĩa thượng cực độ không song ngoại tinh trong hoàn cảnh khang. Tư Ni điều tra năng lực ngược lại cụ bị tương đương ưu thế. Ở như vậy chống chảy, bình nguyên, hoàn cảnh thượng. Nàng có mấy chục cây em rõ ràng tầm nhìn, bằng vào như vậy ưu thế. Khang Tư Ni chỉ tốn hơn 10 phút liền tỏa định một cái thông hướng ngầm thâm tầng kết cấu đường. Hầm nhập khẩu, như thế quy mô trong không gian. Nói vậy như vậy cửa ra vào số lượng sẽ không quá ít. Có thể bị nàng nhanh chóng tìm được trong đó một cái cũng không có cái gì kỳ quái cùng laser. Vũ khí lưu lại miệng vết thương bất đồng. Cái này cử động không phải bóng loáng mà hoàn mỹ hình tròn. Cũng không có bị bỏng quá dấu vết. Chờ mấy người thật sự vây đến cửa động, liền có thể nhìn đến bên trong là một cái nghiêng hướng phía dưới đường đi. Hết chương.